Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2751, vội vã đi đầu thai A. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ tra hỏi, bên cạnh một bên ước chừng có 7-8 tên tuổi trẻ cường giả trong mắt, không khỏi là lộ ra hỏa nhiệt, từng cái đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Đái Huyền Tử, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nhìn thấy dạng này một màn, một cái khác một bên Hạ Tri Bạch nhịn không được lộ nở một nụ cười khổ chi ý, lắc lắc đầu, tự hồ là đang cảm thán cái gì. Người khác không biết rõ Đái Huyền Tử nội tình, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, muốn từ gia hỏa kia trong tay đạt được lợi ích, sợ không phải cái gì dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó xem tình huống mà nói, nếu như các ngươi có thể tương trợ ta phá vỡ hung địa, đạt được bên trong bảo vật, cho dù là đưa lên một cái thượng phẩm thần khí thì thế nào? Đái Huyền Tử nói, cái cầm có chút ngẩn, mang theo vài phần kiêu căng. Một câu nói của hắn, nhất thời làm đến ở đây không ít người đều là sắc mặt đại biến lên, từng cái kinh dị lên tiếng. Thần khí, lại là muốn cho ra thượng phẩm thần khí, cái này khó mà tin nổi. Thượng phẩm thần khí, nếu là bị ta chiếm được, chí ít có thể làm cho ta thực lực lại đề thăng 4/10. Không hổ là Thái Hư Thần Tương Phủ đi ra, quả nhiên là đại thủ bút A. Trong tai nghe đám người lời nói, Đỗ Thiếu Phủ lại là lâm vào trong suy tư, thần khí đến tột cùng là như thế nào một loại khái niệm, hắn còn không phải quá rõ ràng, nhưng từ những người kia phản ứng cũng có thể thấy được, Đái Huyền Tử nói tới thượng phẩm thần khí tất nhiên là bất phàm chi vật, chính là không biết rõ có thể hay không cùng hắn chính mình Tử Kim Thiên Khuyết cùng so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hắn trầm ngưng chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa nói ra, dạng này chỉ sợ không ổn. Chúng ta xuống dưới, vốn là cửu tử nhất sinh sự tình. Vạn nhất nếu là ngã xuống trong đó, lại ngay cả thần khí sờ đều không sờ đến, đó cũng không phải là thua thiệt quá lớn, không bằng dạng này, ngươi trước bả khen thưởng thực hiện, chúng ta lại xuống dưới dò xét tốt. Đỗ Thiếu Phủ giả bộ như một bộ làm càng làm bậy dáng vẻ, nghiêm túc vô cùng nói rằng, chỉ là hắn dạng này một phen, lại là để Đái Huyền Tử sắc mặt lập tức đen xuống dưới, mà đối diện Hạ Tri Bạch cũng ngẩn người, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, cái này là mặt gia hỏa, lại dám cùng Đái Huyền Tử cò kè mặt cả, làm sao không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ là thật làm càng làm bậy, dạng như vậy tuyệt đối là tại giả vờ ngây ngốc, chỉ là không rõ ràng hắn đến cùng là cái gì đến đầu, liền Thái Hư Thần Tương Phủ người đều dám trêu chọc. Tiểu tử, ngươi là đang cùng ta cò kè mặt cả sao? Đái Huyền Tử sắc mặt chìm xuống dưới, ánh mắt thâm độc mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, ngữ khí không tự chủ được khu vực lên mấy phần tàn khốc. Bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thu liễm tự thân khí tức, cho nên Đái Huyền Tử căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn, nếu là làm giao dịch, vậy sẽ phải coi trọng công bằng mà. Cũng không thể ngươi ăn không trắng lưỡi một câu hứa hẹn, liền muốn chúng ta đi xuống chịu chết, thiên hạ nào có như thế dễ dàng sự tình. Đỗ Thiếu Phủ giang tay ra, vẫn như cũ là một bộ bất động không dời dáng vẻ. Tiểu tử thật can đảm, ngươi biết mình là tại nói chuyện với người nào sao? Lần này, Đái Huyền Tử còn chưa mở lời. Hắn bên người tùy tùng chính là đứng một người đi ra, lấy tay điểm chỉ lấy Đỗ Thiếu Phủ, quát tháo nói, cùng này cùng lúc, tên này tùy tùng trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, một cổ mạnh mẽ khí thế quét ngang mà đi, bay thẳng lấy Đỗ Thiếu Phủ dũng mãnh lao tới, xuy, Đỗ Thiếu Phủ thể nội lực lượng vận chuyển, đem đối phương khí thế khước từ mà ra, nhưng hắn thân hình của mình cũng lung lay nhoáng một cái, có chút lui lại nửa bước, người xuất thủ kia thực lực, bất quá là tại quy hư cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Cũng liền là tương đương với thánh cảnh viên mãn, vốn không nên tạo thành như thế kết quả, chỉ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình thực lực, mới làm ra một bộ hơi chỗ hạ phong dáng vẻ. Thực lực cũng không yếu đi, nhưng ngươi lại không nên ở trước mặt ta làm càn. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi, một là xuống dưới cho chúng ta dò xét một phen, đạt được hữu dụng tin tức về sau, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thứ hai, cái kia chính là ta hiện tại liền đến lấy đi tính mạng của ngươi, để ngươi vì sai lầm của mình mà nỗ lực nên có đại giới. Đái Huyền Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ngữ khí mang tới sát ý. Đến lúc này, hắn nhưng là đã nhìn ra, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không phải thật sự làm càng làm bậy, mà là tại giả vờ ngây ngốc, bắt hắn tiêu khiển đây. Có thể tiến vào cái này hỗn nguyên không gian, đều là thực lực không kém hạng người. Trước mắt cái này thanh niên áo bào tím cũng không kém, có thể chính diện chống được quy hư hậu kỳ cường giả khí thế, đủ thấy nó không tầm thường chỗ. Nhưng mà, nếu là cùng chính mình so sánh với, vẫn là kém nhiều lắm. Đái Huyền Tử trong lòng không tên bắn ra sát ý, từ nhỏ đến lớn, còn không có mấy người dám dùng loại kia nói khí chất nghi hắn nói, động một tí chính là muốn lấy tính mạng người, không biết còn tưởng rằng nơi này là nhà các ngươi đây này. Đỗ Thiếu Phủ cũng là sinh ra mấy phần tức giận, nhếch miệng, cười nhạo lấy nói ra, ta từ còn lại thế giới mà đến, căn bản chưa nghe nói qua đồ bỏ Thái Hư Thần Tương Phủ, cũng không biết rõ có bao nhiêu lợi hại, cho nên ngươi đừng lấy nó tới dọa ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, mệnh của ta ngay ở chỗ này, chính là không biết rõ ngươi có hay không bản sự kia lấy đi. Tiểu tử, dám can đảm xem thường ta Thái Hư Thần Tương Phủ, ngươi đây là đang muốn chết. Đái Huyền Tử trong lòng lửa giận cọ một tiếng liền lên tới, ánh mắt rét lạnh vô cùng, trong miệng hắn bộc phát ra một tiếng trầm muộn quát khẽ, cổ tay khẽ đảo bên trong, một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Chỉ ở thanh trường kiếm này vừa xuất hiện thời điểm, giây lát lúc chính là khuynh tiết ra mù mịt vũ khí, giống như sóng nước đồng dạng khuếch tán ra, trường kiếm phát ra ong ong chiến minh, chung quanh hư không thụ nó ảnh hưởng, phát ra từng vòng gợn sóng, sau đó Đái Huyền Tử cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái này gợn sóng càng sâu, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình, giống như bánh quai chèo đồng dạng, của hắn động tác không có chần chờ chút nào, huy kiếm chém ngang mà đi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bạo tập mà đi, một đạo cự đại kiếm quang giống như màn nước đồng dạng, sáng chói phù văn nhảy lên, mang theo hủy diệt khí tức, hướng Đỗ Thiếu Phủ quét ngang. Thật sự là thời giờ bất lợi a, mới ra nhà môn không bao lâu, đầu tiên là bị một cái lão cẩu đuổi theo chạy hồi lâu, hiện tại lại xuất hiện một cái mắt cao hơn đầu hai tổ khiêu khích, khó nói ta liền lớn một trương dễ khi dễ mặt a. Cái gì a miêu a cẩu đều muốn đến trước mặt trương răng múa trảo lập tức. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm khái vô hạn, cũng mang theo vài phần không nói ra được phiền muộn. Bất quá, hắn xưa nay không là sợ phiền phức người, đã đối phương khiêu khích tới cửa, nếu như không cho người ta chừa chút kỷ niệm, cái kia làm sao có ý tứ đến tam thập tam thiên đi đến cái này một lần. Thầm nghĩ lấy cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đem Tử Kim Thiên Khuyết triệu hoán, kiếm bản rộng trên thân kiếm nổi lên chói mắt hào quang màu tử kim, giống như một vòng tử nhật đồng dạng chiếu rọi, lắc mắt người mắt, từng lớp mênh mông khí thế bành trướng mà đi, như trường hà trào lên, giống như sóng lớn ngập trời, tại trong hư không trải ra mở đi ra. Ông, một trận cuồng đột nhiên uy nghiêm trong nháy mắt giáng lâm, chật ních xung quanh một bên vô tận hư không. Cùng này cùng lúc, Tử Kim trong cung trời bạo phát ra trận trận long ngâm hổ gầm, tước lệ rùa minh thanh âm. Bá kiếm nói, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, một kiếm giết ra, chung quanh dãy núi tất cả đều đi theo chiến minh, mênh mông kiếm mang những nơi đi qua, hư không liền như là một thớt vải lụa đồng dạng, phủi đi ra một đạo đáng sợ lỗ hổng, dữ tợn hiện ra. Dạng này một đạo kiếm mang, cùng Đái Huyền Tử chỗ đánh ra cái kia phiến kiếm quang trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, xì xì xì, không gian liên miên xé toạc ra, một đạo khe nứt to lớn tựa như mạng nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra, phá nát phù văn bay múa đầy trời, xông quét bát phương, trong sơn cốc thảm thực vật bị hoàn toàn quét qua mà ánh sáng, hai người xung quanh bốn phía hơn 10 dặm phạm vi bên trong tất cả đều hóa thành một mảnh cát vàng khu vực, súng lại tại phụ cận Hạ Tri Bạch chờ hơn 10 người, toàn bộ tránh lui ra ngoài. Mà liền tại cái này khắp trời bên trong cơn bão năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ lại giống như là căn bản không có chịu ảnh hưởng, thân ảnh của hắn vượt qua vào trong đó, thẳng tắp hướng lấy Đái Huyền Tử trùng sát mà đi, nguyên lai còn ẩn giấu đi thực lực, Đái Huyền Tử thân hình nhanh lùi lại, liên tiếp bắn ngược ra ngoài trăm trượng, mới bay ra cơn bão năng lượng trung tâm. Trước đó Đỗ Thiếu Phủ tại chính mình thủ hạ khí thế công kích phía dưới, bị có chút đẩy lui nửa bước, nhưng ở cùng mình giao thủ thời điểm, lại là sinh ra dạng này kết quả. Hai người lần này giao thủ sinh ra trận thế tuy nhiên không phải cỡ nào to lớn, nhưng Đái Huyền Tử cũng không dám tùy tiện tại năng lượng phong ba bên trong ghé qua, mà đối diện cái kia thanh niên áo bào tím lại dám. Rất hiển nhiên, hắn còn không có đem hết toàn lực xuất thủ. Cái này, để Đái Huyền Tử trong lòng dâng lên một vòng ý hoảng sợ. Không cần phải nói, đối phương thực lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu, thậm chí còn có thể muốn mạnh lên một bậc. Cái này lai lịch không rõ tiểu tử, thực lực cư nhiên như thế thâm hậu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Đái Huyền Tử hai mắt trừng trừng, diện mục dữ tợn, như là một con báo săn đồng dạng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, theo lúc chuẩn bị đánh giết ra ngoài. Trong lòng của hắn tại trong chốc lát lướt qua vô số suy nghĩ, lấy trước mắt cái kia tiểu tử thực lực, chắc hẳn cũng có được nhất định lai lịch, phía sau làm không tốt chính là nào đó nhất tôn quái vật khổng lồ. Nhưng Đái Huyền Tử không sợ, tại Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, Chỉ có như vậy có hạn một số người cần hắn kiên kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, trước mắt cái này chưa bao giờ gặp mặt tiểu tử, tuyệt đối không ở trong đám này. Ngươi làm cho như thế vui mừng, là vội vã đi đầu thai, muốn chết sớm một chút a. Đỗ Thiếu Phủ liếc hắn một chút, khinh thường nói rằng, chính như Đái Huyền Tử suy đoán như thế, Đỗ Thiếu Phủ che giấu tu vi, không có toàn lực xuất thủ. Chỉ là Đái Huyền Tử không tưởng tượng nổi là, nếu như Đỗ Thiếu Phủ thật muốn giết hắn, chỉ cần nhẹ nhàng một bàn tay, liền có thể đem hắn đập thành cặn bã. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ mắt bên dưới còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, tại bên trong vùng không gian này, còn có không ít nhân vật cường hãn, tam thập tam thiên bên trong tuổi trẻ một hệ, cũng có một số người cần hắn nghiêm túc đối đãi. Hắn từ một phương nhỏ thế giới bên trong mà đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là tạm thời hơi đê điều một điểm tốt. Chỉ là vượt quá Đỗ Thiếu Phủ dự kiến chính là, hắn nói vừa nói lối ra, đã thối lui đến xa xa hơn 10 người chẳng lẽ đều sợ ngây người. Nhất là đối với Đái Huyền Tử càng hiểu hơn Hạ Tri Bạch một đám người, một thoáng lúc liền nghị luận, gia hỏa này ai vậy, liền Thái Hư Thần Tương Phủ Tam Công Tử cũng dám mắng. Ai chẳng biết nói Thái Hư Thần Tương Phủ người từ trước đến nay hành sự phách lối, tên kia lại dám trêu chọc đến Đái gia Tam Thiếu gia trên đầu, lá gan này thật đúng là đủ mập đó a. Chương 2752, đi xuống cho ta dò đường. Tại toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, sợ là cũng không có mấy người dám đi trêu chọc Thái Hư Thần Tương Phủ người đi, nhất là cái này Đái Huyền Tử, nhưng chính bọn hắn gia tộc ba vị công tử một trong a, có lẽ thật giống cái kia thanh niên áo bào tím người nói như vậy, hắn là mới từ ngoại giới mà đến, căn bản chưa nghe nói qua Thái Hư Thần Tương Phủ danh hào, hoàn toàn không biết rõ vậy rốt cuộc là như thế nào nhất tôn quái vật khổng lồ đi, cũng không biết rõ tên kia là lai lịch thế nào, thực lực tự hồ không kém gì Mang Tam Thiếu gia dáng vẻ. Cái này bên dưới có trò hay để nhìn, tên kia xem xét cũng không phải cái gì lương thiện, đối đầu Mang Tam Thiếu gia về sau, không biết rõ cuối cùng lại là một cái dạng gì kết quả. Hạ Tri Bạch bên người mười mấy người lập tức nghị luận, đối với Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nhưng ở kinh ngạc cùng lúc, bọn hắn cũng có mấy phần mong đợi cảm giác, ông chuyện tốt tâm tính, muốn nhìn một trận long tranh hổ đấu, duy nhất không có phát biểu ý kiến cũng chỉ có Hạ Tri Bạch, hắn lẳng lặng mà đứng, áo trắng nhẹ nhàng, phong thần như ngọc, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, công tử, ta giống như trong lúc vô tình gặp qua người này, tại hỗn nguyên không gian phía ngoài thời điểm, hắn tựa hồ là bị một cái lão giả đuổi giết tiến đến. Hạ Tri Bạch thân một bên, của hắn một cái cấp dưới nhẹ nhàng mở miệng, nói như vậy nói, bị người đuổi giết lấy tiến đến, Hạ Tri Bạch lầm bầm một câu, hơi suy tư một chút, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, mặc kệ hắn là cái gì đến đầu, thế mà chủ động trêu chọc phải Thái Hư Thần Tương Phủ trên đầu, chỉ sợ sẽ không có gì tốt kết quả. Có lẽ hắn người thực lực không tại Đái Huyền Tử phía dưới, nhưng Thái Hư Thần Tương Phủ ở chỗ này người cũng không ít, song quyền có thể nào địch nổi bốn tay a. Hạ Tri Bạch trong tùy tùng, có người như là cảm thán nói, không ít người nghe vậy đều chút đầu biểu thị tán đồng, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng mang tới mấy phần thương hại, tự hồ đã thấy hắn thảm đạm kết cục, những cái kia theo Đái Huyền Tử đi vào này cấp dưới, thì là từng cái trên mặt mang cười lạnh, cũng không có cùng nhau tiến lên, cùng nhau xuất thủ đối phó Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn chỉ là ở một bên nhìn lấy, Tam Thiếu gia thực lực bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Cứ việc vừa mới sơ bộ giao phong hơi chỗ hạ phong, nhưng cũng là bảo lưu lại nhất định thực lực, có hắn xuất thủ, chính mình những người này chỉ cần ở phía xa nhìn lấy, nhìn hắn như thế nào chà đạp cái kia ngông cuồng tiểu tử, để cho nó biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía bên kia hai người, nguyên bản Hạ Tri Bạch bọn người là muốn nghĩ cách tiến vào cái kia trong động khẩu tìm tòi. Nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Tử lại là lần nữa giằng co lên, hắn không thể không ngừng chân nơi xa quan vọng, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi truyền ra đại giới, Đái Huyền Tử sắc mặt xám xanh lên, đối Đỗ Thiếu Phủ kêu to nói, lại còn nói chính mình vội vã đi đầu thai, hắn từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm đối với hắn nói lời như vậy, nói nhảm thật đúng là nhiều, muốn chiến liền chiến, bất quá ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi không phải muốn người khác làm thế tử quỷ a, vừa vặn liền để ngươi thay những người khác tiến vào trong động đi trước tìm tòi hư thực tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sắc bén, hừ lạnh nói rằng, tại hắn vọt tới trước quá trình bên trong, Tử Kim Thiên Khuyết bộc phát ra chói lọi quang mang, rộng rãi khí thế cuồn cuộn, trời quang mây tạnh đồng dạng mờ mịt bốc lên, giết, Đái Huyền Tử cũng không còn nói nhảm, một kiếm hoành không mà lên, không gian lật lên từng tầng gợn sóng, như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt ra ngoài. đón lấy Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang. Đây là thủy thuộc tính pháp tắc, trong cương có nhu, trong nhu có cương, rầm rầm, không gian chung quanh ở tại ảnh hưởng phía dưới, tựa như biến thành một mảnh đại dương mênh mông, nổi lên kinh đào hải lãng, cao lớn sóng đầu gầm thét đãng không mà lên, trùng kích cửu thiên, một đạo lại một đạo cột nước xuyên không, như từng đầu cự long bay lên không trung cuồng vũ, kinh khủng tiếng long ngâm đánh gãy thiên địa, bốn phía sơn phong đang thét gào âm thanh bên trong liên miên sụp đổ, núi đá cuồn cuộn, phản phất như thiên quân vạn mã gào thét lao nhanh, bụi mù che thiên, phản phất giống như tận thế, ngao rống, ngao rống, thủy thuộc tính pháp tắc chỗ ngưng kết mà thành cự long gào thét, khôi vĩ long thân vặn vẹo, tại sóng lớn bên trong lao xuống, hướng về Đỗ Thiếu Phủ bại ép mà rớt, mà đáp lại cái kia từng đầu khí thế hùng tráng cự long, thì là Đỗ Thiếu Phủ tấn mãnh đánh trả, trong tay hắn tử kim thiên khuyết hướng trong hư không đâm một cái, một đạo hào quang màu tử kim bắn ra mà đi, sáng chói kiếm cương giống như một thanh hồng hoang chi kiếm, sát phá trùng điệp hư không cách trở, trực tiếp vọt vào trong đó, xì xì xì, sắc bén kiếm quang mang theo tuyệt thế sắc bén, tựa như gặt lúa mạch đồng dạng, đem một đầu lại một đầu cự long chặt đứt, sụp đổ mà ra, hóa thành từng mảnh pháp tắc phù văn, kích xạ bát phương, Đỗ Thiếu Phủ thân hình như điện, phá vỡ trùng điệp ngăn cản, đáng sợ kiếm mang, một thoáng lúc chính là giết tới Đái Huyền Tử trước người. Bất quá tại trải qua vô số cự long tiêu hao về sau, lúc này kiếm quang cũng là ảm đạm rất nhiều, dù là như thế, cũng như cũ có cực kỳ kinh khủng uy lực. Đái Huyền Tử nhìn thấy dạng này một màn, lập tức sắc mặt đại biến lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia thanh niên áo bào tím người thực lực lại có thể sợ đến thế, nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là ẩn giấu đi một phần nhỏ tu vi, mà ở này lúc, hắn mới chân chính ý thức được, mình cùng nó ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đoạt thần chi cảnh, hắn nhất định là đoạt thần chi cảnh tu vi. Đoạt thần lấy bên dưới tuyệt đối sẽ không có dạng này thực lực, Đái Huyền Tử trong lòng hoảng hốt, mắt thấy kiếm mang đánh tới, sắc mặt biến hóa cùng lúc, vội vàng bên trong lần nữa xuất kiếm, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn mà động, đem trong tay hắn đen kịp trường kiếm bao vây lại, phóng xuất ra mù mịt thanh sắc quang mang, cùng Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang hung hăng va chạm vào nhau, suy suy suy, liên tục duệ khiếu thanh âm tạo nên, tựa như thần ma hí dài, đem xung quanh bốn phía vây xem đám người thần hồn đâm thủng. Hạ Tri Bạch cùng còn lại hơn 10 người, tất cả đều trong nháy mắt cảm giác như là bị thiên âm rót vào tai đồng dạng, nguyên thần đều đang sợ hãi rung động, thân ở trong chiến đấu tâm Đái Huyền Tử càng là như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong phút chốc hai mắt tối đen, trong tai ong ong làm minh, trong đầu càng là một mảnh không trắng, nhưng hắn bản sự cũng không phải dễ tới người, tại đồng bối bên trong tu vi ở vào đỉnh tim tầng thứ, ngay đầu tiên liền làm ra ứng đúng. Chỉ gặp tại của hắn trong thân thể, đột nhiên có một cổ kỳ dị khí tức ba động đi ra, đem trước người không gian bổ sung một tận, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng nghe được một trận ùng ục âm thanh, trước người hắn không gian tựa như là biến thành một vũng nước suối đồng dạng, nổi lên liên miên bất tuyệt bọc khí, một mảnh màn nước thành hình, mang theo âm nhu chi lực, dựng thẳng đứng tại hư không bên trong, cũng liền là tại cái này màn nước xuất hiện cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm đã giết tới. Đột nhiên đâm vào màn nước bên trong, chi chi chi, tử kim thiên khuyết thân kiếm nóng rực, tựa như là một thanh nung đỏ khối sắt ném tiến vào nước trong bên trong, phát ra tiếng vang chói tai, vùng không gian kia lập tức tựa như một nồi nước bị nấu mở, trực tiếp bắt đầu sôi trào, vật cực tất phản, nhu cực lại được, thủy thuộc tính pháp tắc chỗ hội tụ mà thành cương thuẫn, lại là mang theo cực kỳ cường hãn sức phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang theo uy thế bị cấp tốc tiêu hao, làm đến Đái Huyền Tử ở ngực vị trí thời điểm vậy ông một tiếng tiêu tán mà ra, chôn vùi vào vô hình, kèm theo là Đái Huyền Tử trước người cái kia phiến màn nước cũng là tuyên cáo tan rã, không gian khôi phục diện mạo như cũ. Hô, Đái Huyền Tử kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lớn lớn giãn ra một hơi. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên bộc phát ra thực lực để ý hắn bên ngoài, nhưng cuối cùng tại thời khắc cuối cùng vẫn là bị chính mình chặn lại, không có mang đến bất kỳ thương tổn. Đến lúc này hắn làm sao lại không rõ mình cùng cái kia thanh niên áo bào tím ở giữa chênh lệch, thật sự là có chút cự đại. Hiện tại hắn có thể phi thường khẳng định, đối phương tuyệt đối là một vị đoạt thần chi cảnh cường giả. Chỉ là không biết, dạng này một vị thiên phú xuất chúng người thanh niên, đến cùng là xuất từ tam thập tam thiên bên trong cái nào một giới, cái nào một phương thế lực bên trong. Mặc kệ ngươi là cái nào tôn quái vật khổng lồ truyền nhân, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đái Huyền Tử trong lòng âm thầm nghĩ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt mang theo mãnh liệt cừu hận chi ý, từ còn lại thế giới mà đến Vũ Thanh thần quốc phạm vi bên trong, là long liền phải cho hắn cuộn lại, là hổ liền có thể cực kỳ nằm lấy, dám trêu chọc đến Thái Hư Thần Tương phủ trên đầu, cuối cùng kết cục chỉ có thể là chết tại cái này hỗn nguyên trong không gian. Thái Hư Thần Tương phủ có nhiều người như vậy tiến vào nơi đây, muốn thu thập một cái nho nhỏ ngoại lai giả, chỉ ở trong trở bàn tay, nhưng mà, ngay tại Đái Huyền Tử trong lòng ác độc chi ý vừa mới dâng lên thời điểm, hắn đột nhiên chính là cảm thấy tâm thần rung lên, lòng bàn chân bốc lên khí lạnh, lưng phát lạnh, bởi vì, hắn nhìn thấy chỉ một quyền đầu ở trước mắt phóng đại, Hào Vô Hoa trạm canh gác trực kích mà đến, phanh một tiếng qua đi, Đái Huyền Tử trong đầu phát ra tông một tiếng, sinh ra kịch liệt mê muội, như muốn một đầu ngã quỵ, có chút thực lực liền lấy ra đến sĩ diện, nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi, ở bên ngoài muốn đánh bóng con mắt, không cần người nào đều trêu chọc a. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, một quyền hung hăng đập vào Đái Huyền Tử bên mặt phía trên, đánh cho hắn góc miệng máu tươi chảy dài mà đi, mà nó thân thể cũng là tại dạng này một quyền bên dưới trong nháy mắt bên cạnh bay, hung hăng đụng vào xa xa ngọn núi phía trên, phát ra quanh một tiếng vang thật lớn, hùng hậu sơn phong một thoáng lúc sụp đổ, núi đá nhao nhao, bụi mù cút cút. A hỗn đảng, ta muốn giết ngươi, Đái Huyền Tử kêu to, nổi giận không thôi, hắn từ phế tích bên trong bò người lên, phát ra chấn thiên động gào thét, mang theo không nói ra được cừu hận chi ý, trương răng múa trảo đồng dạng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vọt tới. Lúc này Đái Huyền Tử đã là bị xấu hổ cùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, hắn từ lúc chào đời tới nay không có bị thua thiệt như vậy, còn chưa từng có người nào dám đánh mặt của hắn, giờ này khắc này, trong lòng của hắn nghĩ, chính là muốn đem tên vương bát đảng kia xé thành mảnh nhỏ, lấy tiêu mối hận trong lòng. Tiếng trống to bên trong, Đái Huyền Tử tóc dài cuồng vũ, cây cây đứng đấy mà lên, giống như điên dại, thủy thuộc tính pháp tắc ngưng tụ thành một đạo cự đại kiếm quang, bị hắn nắm trong tay, giữa trời phách trảm mà xuống, rơi thẳng Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, kiêu lương tiểu sửu mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ lại là hừ lạnh lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra lãnh ý, không thể không nói, cái này Đái Huyền Tử thực lực quả thực không yếu, phóng tới thần võ thế giới bên trong, trừ mình ra, cái kia là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, cho dù là những cái kia tu luyện vô số năm tháng lão quái vật cũng xa xa so với không lên, càng đáng sợ chính là, ở phía sau hắn, còn tại lấy một tòa Thái Hư Thần Tương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đúng là không biết rõ Thái Hư Thần Tương Phủ là dạng gì tồn tại, nhưng chỉ là nghe được dạng này một cái tên, chính là hiện lộ rõ ràng cực độ bất phàm, tuyệt đối là một cái khó chọc to lớn thế lực, nhưng tất cả những thứ này tại Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, căn bản không tính là cái gì uy hiếp, cái kia Thái Hư Thần Tương Phủ mạnh hơn, chỉ sợ cũng không thể so với Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba mọi người mạnh đến mức nào, hắn không muốn theo liền gây thù hằn, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác leo đến chính mình trên đầu tùy ý dương oai, tối thiểu nhất, lấy cái này Đái Huyền Tử nhìn như không kém thực lực, còn thiếu rất nhiều. Về phần cái kia cái gì Thái Hư Thần Tương Phủ, đó là về sau mới cần phải đối mặt sự tình. Cái gì Thái Hư Thần Tương Phủ, lấy ra hù dọa một chút người khác vẫn còn có thể, ở trước mặt ta, lại là lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Đỗ Thiếu Phủ vặn lông mày, phất tay mà động, Tử Kim Thiên Khuyết trong tay hắn phát ra vui sướng sướng minh, quang mang lượn lờ tại trên thân kiếm, dần dần hội tụ, tiếp theo chính là hóa thành một đạo dơ cao thiên trụ to lớn kiếm mang, tựa như muốn xuyên phá chân trời đồng dạng, cả vùng không gian đều tại kiếm mang này bên dưới rung rẩy, tạch tạch tạch tản mát ra khe nứt to lớn, cảnh tượng dọa người, thánh kiếm nộ hống, Đỗ Thiếu Phủ dơ cao dơ kiếm mang, ngang nhiên lực bổ mà xuống, trảm diệt hư không cách trở, chính đối Đái Huyền Tử phát ra thanh kiếm ánh sáng kia mà đi, hắn vẫn là không có xuất tẩn toàn lực, chỉ lấy võ kỹ đối địch, mạnh nhất không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc căn bản không có thi triển đi ra, dùng cái này đến ẩn tàng chính mình thực lực, nhưng chính là tại dạng này tràn cảnh phía dưới, lưỡng đạo kiếm quang một cái đụng vào về sau, cao bên dưới đừng trong nháy mắt phán ra, Đái Huyền Tử cái kia đạo cự đại kiếm quang, bị đứng lúc chém vỡ, hóa thành một đạo đạo phù lục bí văn tại trong hư không lượn vòng, lập tức tiêu tan tại vô hình, mà Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang theo như thế, tựa như một cây cự đại cột sáng, cùng mãnh liệt trảm tại Đái Huyền Tử trên thân, ầm ầm một tiếng qua đi, Đái Huyền Tử bị dạng này một kiếm trực tiếp cho đánh về sơn phong biến thành bên trong phế tích, bị loạn vũ sông ngang núi đá bao phủ, nửa ngày không có tiếng động truyền ra, này làm sao sẽ mạnh như vậy, Đái Huyền Tử thế mà lại bị bại thảm như vậy, người này tu vi đến cùng đến loại tình trạng nào, chỗ nào xuất hiện gia hỏa a, mạnh mẽ như vậy, tuyệt không có khả năng là vô danh chi bối mới đúng, hắn từ còn lại thế giới mà đến, tất nhiên là tam thập tam thiên bên trong nào đó phương lớn thế lực truyền nhân, mà như thế thế lực, cố gắng so Vũ Thanh Thần Quốc còn muốn cường đại, thậm chí có thể cùng vô thượng thường dung thiên chư thánh địa sánh vai. Ha ha, bất quá thật đúng là có chút ý tứ a. Từ trước đến nay tại Vũ Thanh thần quốc đi ngang đái huyền tử, hôm nay vậy mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Vây xem hơn 10 người bên trong, ngoại trừ đái huyền tử hơn 10 tên tùy tùng, những người còn lại đều là chấn động vô cùng, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục, mà Hạ Tri Bạch một phương đám người, càng là có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tam thiếu gia, mau đi xem một chút Tam thiếu gia. Hơn 10 tên thái hư thần tương phủ người kinh sợ không thôi, từng cái thân hình lay nhẹ bên dưới liền từ chỗ cũ không thấy, sau một khắc liền là xuất hiện ở cái kia đổ sụp sơn phong chỗ. Rất nhanh, đái huyền tử bị bọn hắn tìm được, hắn lúc này, toàn thân đều dính đầy vết máu cùng bụi đất, trên người áo bào phá nát, như là một cây cây vải treo, vô cùng chật vật, gò má của hắn bên trên càng là cao cao sưng lên một khối lớn, đó là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh, đái huyền tử khí tức càng là yếu ớt, thần sắc uể oải suy sụp, muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu hình dáng thê thảm. Tiểu tử, ngươi dám bả Tam thiếu gia bị thương thành dạng này, ta Thái Hư thần tương phủ chắc chắn sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Một tên tùy tùng đỡ lấy đái huyền tử cánh tay, hai mắt trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, tức giận nói rằng, cái kia ánh mắt tự hồ là đang nhìn lấy một người chết, mà còn lại tùy tùng cũng là dậm chân mà đi, chớp mắt thành hợp bốn phía chi thế, hướng về Đỗ Thiếu Phủ ép sát, muốn cộng đồng xuất thủ, toàn lực đem Đỗ Thiếu Phủ đánh giết ở đây, vì Tam thiếu gia báo thù. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thanh niên áo bào tím là rất mạnh, nhưng ở hơn 10 vị trí ít đều là quy hư cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thể chịu không nổi. Chỉ bất quá, ngay tại những này người vừa nhất động làm thời điểm, đái huyền tử hơi có vẻ hư nhược âm thanh chính là tại bọn họ bên tai vang lên, chúng ta đi. Đái huyền tử oán hận cắn răng, hận không thể dùng mắt thần tướng Đỗ Thiếu Phủ chém thành 108 đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình những này thủ hạ nhìn không ra, chính hắn thế nhưng là có thế phi thường thanh sở địa cảm nhận được, cái kia thanh niên áo bào tím thực lực quả thực là không cho ước đoán, coi là thật được xưng tụng đáng sợ, tuyệt đối sẽ không so với chính mình hai vị ca ca yếu hơn bao nhiêu. Minh bạch lẫn nhau chênh lệch, liền phải hiểu được tiếng thối nói, một mực địa cường cứng rắn đối kháng, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hôm nay bút trướng này, ngày sau sẽ làm cùng ngươi thanh tẩy. Đái huyền tử đặt xuống hạ một câu, liền chuẩn bị xoay người bước đi, rời xa cái này thị phi chi địa, về phần cái kia trong huyệt động bảo vật liền đừng nghĩ, có cái này thanh niên áo bào tím, lại thêm Hạ Tri Bạch bọn người ở tại trận, đã không tới phiên hắn, chỉ là, ngay tại đái huyền tử không gan đi mở ra chân, muốn vượt phá không gian rời đi thời điểm, một cái nhẹ nhàng âm thanh lại là nói chuyện, cái này muốn đi rồi hả? Nào có dễ dàng như vậy, Đỗ Thiếu Phủ góc miệng hơi dương lên, mang theo một tia lãnh ý nói ra, ta nói qua, không giết ngươi là vì để cho các ngươi tiến vào trong động dò xét một phen, vì mọi người dò đường. Muốn cứ như vậy rời đi không thể được, vẫn là trước cạn xong các ngươi nên làm sự tình lại đi thôi. Trong miệng hắn nói, trên thân tử kim quang mang đột nhiên địa đại thịnh lên, đại bàng kim sĩ ở sau lưng cấp tốc vỗ, mang theo một trận cuồng bão gió lốc, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cực nhanh, giây lát lúc chính là ngăn ở đái huyền tử đám người trước người. Gia hỏa này thật đúng là cuồng a, Hạ Tri Bạch bọn người tất cả đều ngạc nhiên lên, bị Đỗ Thiếu Phủ lời nói chỗ rung động thật sâu, bả Thái Hư thần tương phủ Tam thiếu gia đánh một trận còn chưa tính, thật đúng là muốn bọn hắn xuống dưới dò đường, nếu là đái huyền tử ra cái gì ngoài ý muốn, cái kia cái này cừu hận coi như kết quá sâu. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, nói chuyện lúc trước tên kia tùy tùng gầm thét, hắn vừa mới xé rách mà đi không gian thông đạo, tại đối phương cái kia hai cánh trảm kích bên dưới trực tiếp vỡ vụn, căn bản không có cách nào rời đi. Ta khinh người quá đáng, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hắn một cái tay cánh tay giống như thiểm điện đồng dạng xuất kích, đem cái kia tùy tùng cổ áo quăng lên, sau đó hung hăng ném đi, đem quăng về phía cái kia cửa động vị trí. Tên này tùy tùng không phải là không có phản kháng, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng tại trong thời gian ngắn bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, khiến cho hắn không thể động đạn, hắn chỉ có thể trơ mắt tùy ý mình bị ném đi, thân thể tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, tiếp theo chính là đã rơi vào cái kia tối như mực địa động trong miệng. Chương 2753, Huyết Diễm Thần Liên. Nhìn thấy dạng này một màn, đừng nói là đái huyền tử bản thân, liền liền hắn bên người một đám tùy tùng sắc mặt đều tím. Trước đó bọn hắn thế nhưng là một bộ vênh váo hung hăng tư thái, muốn khiến người khác đặt mình vào nguy hiểm, xuống dưới dò đường, không thể nghi ngờ cùng cự tuyệt bộ dáng. Ở đây rất nhiều người đều biết rõ, Đái Huyền Tử lấy Thái Hư Thần Tương Phủ danh nghĩa hứa hẹn ra thượng phẩm thần khí chỗ tốt, căn bản là không thể nào thực hiện, nhất là Hạ Tri Bạch cùng hắn bên người mười mấy người, đối với hắn hành sự tác phong thế nhưng là tương đối hiểu, cho nên tại một lúc mới bắt đầu, không ít người tuy nhiên sốt ruột nghị luận, nóng lòng muốn thử, nóng mắt vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối không có người trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng không ai từng nghĩ tới, đột nhiên nhảy ra cái kia thanh niên áo bào tím, dám vuốt lên Thái Hư Thần Tương Phủ râu hùng, quả thực không nên quá lớn mật. Đái Huyền Tử bị hắn hung ác ngược một trận còn không tính, lúc này thế mà thật sự muốn đem bọn hắn ném vào cái kia trong huyệt động, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, ở trong đó hung hiểm nhất định không tầm thường, vạn nhất Đái Huyền Tử có chuyện bất trắc, cái kia thanh niên áo bào tím cùng Thái Hư Thần Tương Phủ ở giữa cừu hận, coi như thật không có nửa điểm cứu vãn đường sống, cũng liền là tại Đái Huyền Tử tên kia thủ hạ bị ném vào cửa động trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ánh mắt, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn đi qua. So với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Tử ở giữa ân oán, trong động khẩu biến hóa càng làm cho bọn hắn có hứng thú, muốn ngay đầu tiên được biết, nhưng để bọn hắn thất vọng là, cũng không có bất kỳ cái gì dị động từ nơi đó truyền ra, bên trong vẫn là có quang mang chợt lóe chợt tắt, chưa từng phát ra dị thường ba động, cái kia bị ném vào người, cũng là không có động tĩnh, tựa như trâu đất xuống biển đồng dạng vô thanh vô tức, làm sao lại không có động tĩnh đâu, khó nói phía dưới không có nguy hiểm không, không thể nào. Chúng ta rõ ràng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ chi ý, không có giả. Khó nói người kia trực tiếp bị một loại nào đó nhân vật cường hãn mạt sát, liền một điểm âm thanh đều không thể truyền ra ngoài. Cái này nếu là như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Không ít người cũng bắt đầu hoài nghi, ở trong đó hung hiểm phải chăng quá khủng bố, có thể tại phút chốc bên trong đưa người tại tử địa. Trước kia bởi vì Đái Huyền Tử bày ra dụ hoặc mà nóng lòng muốn thử số ít người, lúc này rốt cuộc bắt đầu sợ hãi lên, âm thầm may mắn chính mình không có nhanh như vậy bị chỗ tốt làm cho hôn mê đầu não, cái kia bị ném xuống gia hỏa, thế nhưng là có quy hư cảnh hậu kỳ tu vi, chính mình vẫn còn so sánh không lên hắn đây, cái này nếu là tiến vào trong huyệt động, sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào, có gì đó quái lạ a. Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng cũng là nói thầm, của hắn lông mày hơi nhíu lấy, ánh mắt hơi khép, người khác không biết, chính hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tuy nhiên hắn cho Đái Huyền Tử tên kia thủ hạ trên thân đã hạ cấm chế, nhưng cũng chỉ là phi thường rất nhỏ một tia phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn một chút thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm tính toán tốt lắm, chờ người kia rơi vào trong động khẩu thời điểm, tất nhiên có thể trong nháy mắt đem phong ấn xông mở, khôi phục vốn có tu vi, muốn bằng không, để một cái đã mất đi chỗ có thực lực người xuống dưới tìm hiểu tình huống, cái kia cùng để hắn đi chịu chết cũng không có khác nhau, chỉ bất quá. Sự tình cũng không có dựa theo Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng phương hướng phát triển, người kia tiến nhập động khẩu về sau, không có phát ra nửa điểm âm thanh, cũng là chưa từng thi triển tu vi chạy trốn. Rất hiển nhiên, phía dưới nhất định có một loại nào đó kinh khủng tồn tại, nháy mắt bên trong liền để người kia đã mất đi phản kháng năng lực, thậm chí ngay cả tru lên đều không có phát ra. Như thế tình huống, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng khẩn trương chi ý, phàm đại hung địa phương, tất có đại hy chi vật. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, phi thường muốn biết rõ cái kia động khẩu phía dưới ẩn giấu đi dạng gì bảo vật, nhưng ai cũng không dám tùy tiện xuống dưới, sợ không chiếm được bảo vật, ngược lại mất mạng, lại xuống dưới một người nhìn kỹ một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhất chuyển, để mắt tới Đái Huyền Tử bên người một cái khác cấp dưới, phía sau hắn đại bàn kim sĩ một cái phía dưới, trực tiếp vọt tới đối phương trước người, đem sách trong tay, cả hai giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đái Huyền Tử tên này thủ hạ cũng còn hoàn toàn không có kịp phản ứng, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ cho ném ra ngoài. Ngươi, Đái Huyền Tử trong mắt đều nhanh toát ra lửa tới, tức giận đến bờ môi đều đang phát run. Cứ như vậy ở trước mặt đem hắn thủ hạ ném vào, đây là đỏ quả quả tại đánh mặt của hắn, quả thực không nên quá phách lối. Nhưng Đái Huyền Tử phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng cũng không còn dám làm ra cái gì dư thừa cử động. Nếu không, hắn không dám khẳng định cái này gan to bằng trời thanh niên áo bào tím có thể hay không đem chính mình cũng cho ném vào. Đái Huyền Tử không có nhiều lời cái gì, chỉ là cừu hận mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần hôm nay từ đó thoát thân, ngày khác tất yếu hắn quỳ chết ở trước mặt mình. Đối với Đái Huyền Tử bao hàm sát ý ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có đi để ý tới. Này lúc cái kia trong động khẩu tình huống, sao Đái Huyền Tử tồn tại càng có sức hấp dẫn. Hắn đem người thứ hai ném ra về sau, thân hình nhanh chóng mà động, bay tới không trung. Từ bên trên mà rất quan sát động khẩu, Cùng này cùng lúc, hắn cường đại nguyên thần chi lực toàn lực khuếch tán ra, nhìn trộm bên trong động tĩnh, cũng liền là tại người kia tiến vào động khẩu về sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nhìn thấy, tại hạ phương mấy chục trượng vị trí, không gian tạo nên một tia gợn sóng, sau đó thân ảnh của người nọ liền trong nháy mắt biến mất không thấy đi, giống như là tiến nhập một cái không gian khác bên trong, liền nguyên thần chi lực đều không thể lại thăm dò đạt được. Nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ cư cao lâm bên dưới quan sát phía dưới, lại là chỉ có thể nhìn thấy trong động giống như là một phương dung nham thế giới đồng dạng, đập vào mắt đều là một mảnh chói mắt đỏ thẫm, phóng thích ra nhiệt liệt khí lãng, còn có vô khổng bất nhập tiến vào nhục thân thần hồn, mang tới nguy hiểm khí tức. Khó nói nơi đó có một đạo không gian bình chướng, ngăn cách khác một phương không gian tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ như là phỏng đoán lấy, của hắn nguyên thần chi lực căn bản thăm dò không đến bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể bằng cảm giác của mình đi làm ra phán đoán. Nếu là như vậy, vậy thì vừa vặn có thể giải thích, tuần tự hai người tiến vào bên trong, một điểm động tĩnh đều không có phát ra nguyên nhân. Chắc hẳn này lúc, hai người kia đã là tiến nhập khác một vùng không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, muốn biết rõ ở trong đó đến cùng có cái gì. Hắn không có nhiều làm trì hoãn, trực tiếp cúi người vọt xuống dưới, tiến nhập trong động khẩu. Hắn tiến vào, ở trong đó rõ ràng có cực độ hung hiểm. Hắn làm sao lại dạng này tiến vào? Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không cũng đi vào? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nhào vào động khẩu, Hạ Tri Bạch đám người chung quanh rối loạn tưng bừng. Bọn hắn đến này đã có một đoạn thời gian, lại đều bởi vì cái kia trong động khẩu tản ra nguy hiểm khí tức mà dừng lại. Ai cũng không có đảm lượng sách tiến lên đi tìm tòi, sợ chính mình hành vi sẽ cho người khác làm áo cưới, được trả bằng mất. Mà này lúc cái kia thanh niên áo bào tím, tại đem Thái Hư Thần Tương Phủ hai người ném vào về sau, cũng là một đầu đâm xuống. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì hay sao? Đám người do dự, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Hạ Tri Bạch bên người một đám thuộc hạ, tất cả đều đem ánh mắt chầm chầm trên mặt của hắn, hy vọng hắn cho ra minh xác chỉ thị. Chỉ là Hạ Tri Bạch chính mình cũng ở vào do dự bên trong, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Chúng ta đi. Một cái khác một bên, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất, Đái Huyền Tử đối bên người tùy tùng nói rằng, hắn thật sâu nhìn một cái kia đen như mực động khẩu, cắn chặt hàm răng, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, quay người rời đi, súng lại tại hắn bên người những người còn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều đồng loạt tùng ra một hơi, có chủng kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cảm giác, cái kia thanh niên áo bào tím thật sự là quá cường đại, đừng nói là bọn hắn tam thiếu gia, liền liền Thái Hư Thần Tương Phủ bên trong còn lại hai vị thiếu gia, sợ là cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu đi. Mà cái kia trong động khẩu tuyệt đối là ẩn chứa cực lớn nguy hiểm, bằng không bọn hắn hai tên đồng bạn không đến mức sau khi đi vào không có phát ra một điểm động tĩnh. Nếu như tất cả mọi người bị thanh niên kia ném vào, kết quả có thể nghĩ, lúc này, cái kia tên đáng sợ rốt cục biến mất, lại không thừa cơ rời đi lời nói, còn đợi khi nào, lưu lại mấy người tại phụ cận, cho ta nhìn chằm chằm cái kia tiểu tử động tĩnh, vừa có tin tức theo lúc hướng ta báo cáo. Tại ta Vũ Thanh Thần Quốc phạm vi bên trong, còn chưa tới phiên hắn đến hoành hành. Đái Huyền Tử ánh mắt âm trầm vô cùng, trên mặt phản phất là muốn chảy ra nước đồng dạng, giọng căm hận phân phó nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đoàn người cũng là rất nhanh phá không mà đi, rời đi cái này phiến sơn cốc khu vực. Đây hết thảy đều bị Hạ Tri Bạch nhìn ở trong mắt, hắn vẫn như cũ là lạnh nhạt phiêu dật dáng vẻ, lộ ra xuất trần vô cùng. Đưa mắt nhìn Đái Huyền Tử rời đi về sau, Hạ Tri Bạch lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến cái kia đen nhánh động khẩu vị trí. Đến hai người, cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút, những người khác thủ tại chỗ này, để phòng có biến cố gì phát sinh. Hắn nhẹ nhàng phát hạ mệnh lệnh, nói, lớn cơ duyên tự nhiên là nương theo lấy lớn hung hiểm, nhưng tu luyện người không trải qua hung hiểm, liền không cách nào thành tựu đại tu vi. Mặc kệ cuối cùng bảo vật rơi xuống trong tay ai, chúng ta đi kiến thức một phen cũng tốt. Tại Hạ Tri Bạch nói chuyện cùng lúc, thân hình của hắn cũng là trực tiếp trước cướp mà đi, thân một bên có hai người cùng lúc đuổi theo, cấp tốc chui vào cái kia trong động khẩu. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Đái Huyền Tử cùng Đỗ Thiếu Phủ trước đó náo loạn tình cảnh như vậy, hắn đã sớm xuống dưới tìm tòi hư thực, mà tại được chứng kiến cái kia thanh niên áo bào tím thực lực về sau, Hạ Tri Bạch đối với hắn sinh ra hứng thú, không thua đối với cái kia trong huyệt động chỗ thai nén sinh ra bảo vật tới ít. Trong sơn cốc, còn sót lại không đến 20 người mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Hạ Tri Bạch bọn 4 người tiến vào trong huyệt động, ngoại trừ cái kia hơn 10 tên Hạ Tri Bạch tùy tùng bên ngoài, những người khác chẳng lẽ kinh nghi bất định, không biết nên không nên đi theo mà đi. Như Đái Huyền Tử, Hạ Tri Bạch như thế cường giả trước đó đều là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn cũng không muốn liền tiếp tục như thế chịu chết, nhưng bảo vật dụ hoặc thật sự là quá lớn, không có người muốn cứ như vậy từ bỏ. Đến cuối cùng, vẫn là có bốn người đi ra, rất nhanh tiến vào trong huyệt động. Đỗ Thiếu Phủ tại xông vào cửa động trong nháy mắt, cũng cảm giác được trong nguyên thần rung lên, sinh ra một cổ khó mà nói minh tim đập nhanh chi ý. Đây không phải đột nhiên xuất hiện cảm thụ, mà là bên ngoài lúc liền sinh ra, chỉ là này lúc phóng đại rất nhiều lần mà thôi. Tại hắn trong tầm mắt chỗ, phía dưới không gian cực kỳ khoáng đạt, có một mảng lớn giống như lòng đất dung nham như vậy tồn tại, phóng thích ra nhiệt độ nóng bỏng, đốt cháy đến cái kia không gian bên trong đều đang không ngừng vặn vẹo đổ sụp lấy. Liền liền Đỗ Thiếu Phủ tu vi như vậy, tại loại này nhiệt độ cao phía dưới, cũng không nhịn được là có mãnh liệt khô nóng cảm giác, từng tầng mồ hôi mịn hiện đầy của hắn bên ngoài thân, hội tụ chảy xuôi theo. Đỗ Thiếu Phủ đang giảm xuống đến một cái vị trí thời điểm, đột nhiên chính là đình chỉ bước chân, không tiếp tục hướng phía trước. Tại hắn phía dưới không đủ nửa trượng chỗ, chính là lúc trước cái kia bị hắn ném vào tới hai người biến mất chỗ, nơi đó có một đạo vô hình bình chướng, hẳn là thông hướng không biết không gian môn hộ, một khi chạm đến, cả người liền sẽ cứ thế biến mất mà đi, dù ai cũng không cách nào biết được, trước tiến lên nhập trong lúc này hai người, này lúc đối mặt với dạng gì tình huống, thậm chí sống hay chết cũng nói không chính xác. Đỗ Thiếu Phủ không dám tùy tiện hướng dưới, hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại giữa không trung quan sát đến, chờ mong có thể tìm tới một số hữu dụng dấu vết để lại, đó là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ phía dưới dung nham trong không gian đảo qua, nơi nào là một mảng lớn rộng lớn dung nham hải dương, giống như là sôi nước đồng dạng nhảy chập chờn lấy, nổi lên lửa đỏ sóng nhiệt gợn sóng, chỉ ở một đoạn thời khắc, của hắn hai mắt đột nhiên chính là ngưng tụ, trong lòng lộp bộp một tiếng, giống như là điện giật đồng dạng, chính là cái này bảo vật a. Tại trong tầm mắt của hắn, một đóa huyết liên hoa đâm rễ tại dung nham chi bên trong, theo cái kia phập phồng đỏ sóng chìm nổi chập chờn, điểm điểm trong suốt ánh sáng chậm rãi phóng thích mà đi. Nhưng xem ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, cái này hình dáng không gì đặc biệt óng ánh ánh sáng, lại là chói mắt vô cùng, tựa như một vòng nho nhỏ ngày đồng dạng, vô hình nhiệt độ cao như là có thể đốt thấu người thần hồn, đem đốt vì hư vô. Tại cái này huyết liên hoa phía dưới, vài miếng bích lá sen bồng bềnh, mấy giọt đỏ thẫm dung nham tại bên trên nhấp nhô, đem cái kia đóa hoa sen tôn lên càng thêm yêu diễm. Đây là một màn cực độ quỷ dị tràng cảnh, dung nham trong hải dương sinh trưởng một đóa huyết liên vẫn còn xem như xứng, nhưng lại thêm vài miếng bích lá sen, thì là để cho người ta nhịn không được sinh ra cực độ không phối hợp cảm giác. Tại loại này kinh khủng nhiệt độ phía dưới, một loại thực vật căn bản không có khả năng sống sót mới đúng, nhưng mà này lúc, chính là như vậy quỷ dị tình cảnh, lại là thật sự rõ ràng mà hiện lên tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Huyết diễm thần liên. Đó là huyết diễm thần liên. Không nghĩ tới, nơi này lại có dạng này bảo vật. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cứ thế thần thời điểm, theo sát tiến vào động huyệt Hạ Tri Bạch mấy người cũng là chạy tới. Khi hắn nhìn thấy gốc cây kia kỳ dị thực vật thời điểm, nhịn không được hô to lên tiếng, mang theo cực độ chấn kinh, trừ này chỗ, còn có nói không hết hưng phấn. Huyết diễm thần liên, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, hắn cũng chưa nghe nói qua huyết diễm thần liên loại này bảo vật. Thần võ trong thế giới rất nhiều trong điển tịch, tự hồ cũng không có vật này ghi chép. Nghe tới Hạ Tri Bạch nói lên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là đưa ánh mắt về phía hắn, hỏi, xin hỏi, cái này huyết diễm thần liên có gì điểm đặc biệt? Còn không có chờ Hạ Tri Bạch trả lời, của hắn hai tên thủ hạ, lại thêm vừa mới đi theo tới bốn tên cường giả, tất cả đều dùng buồn bực ánh mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Huyết diễm thần liên thế mà cũng không biết rõ, gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện, sẽ không phải là giả vờ, dùng cái này đến tiêu khiển chúng ta a? Mấy người trong lòng đều tại rì rà rì rầm, nhưng không có ai đem trong lòng hoài nghi nói lối ra. Bọn hắn rất là hoài nghi, lấy thanh niên áo bào tím như thế thực lực, tại tam thập tam thiên bên trong tuyệt đối coi là tuổi trẻ trong đồng lứa cường giả, cố gắng đến từ một phương không thể so với vô thượng thường dung thiên bên trong thánh địa yếu thế lực, nhưng là tu vi của hắn cùng kiến thức, tự hồ không quá tương xứng. Cho nên, có người thậm chí đang suy đoán, gia hỏa này có phải hay không tại bẩn thỉu bọn hắn. Cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy, mấy cái đằng sau tiến vào này địa chi người, càng là ôm lấy mấy phần đề phòng tâm tư, sợ mình sẽ bước thái hư thần tương phủ hai người kia theo gót. Vị huynh đệ kia có chỗ không biết, cái này huyết diễm thần liên, chính là tại cực dương địa phương mới có thể nhìn thấy kỳ vật, như thế cực đoan hoàn cảnh bên trong, vốn không nên có thực vật sinh ra mới đúng, nhưng vật cực tất phản, chí âm sinh dương, chí dương chỗ liền cũng sẽ sinh ra chí âm chi vật. Cái này huyết diễm thần liên chính là một loại chí âm chi vật, ẩn chứa trong đó cực kỳ hùng hậu hỏa thuộc tính năng lượng. Nếu như là nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc người tu luyện đạt được nó, đem luyện hóa, tất có thể lấy ở đây một đường lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Hạ Tri Bạch ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích nói rằng, hắn đối với cái này thanh niên áo bào tím, không thể nói có cái gì phòng bị cùng kiên kỵ chi ý, ngược lại là bởi vì hắn tại đối phó Đái Huyền Tử bọn người thời điểm triển lộ ra thực lực, càng làm cho Hạ Tri Bạch sinh ra kết giao một phen tâm tư. Bằng hữu bạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhất là thực lực mạnh mẽ bằng hữu bạn. Cái này huyết diễm thần liên nếu là chí âm chi vật, nhưng vì sao là ẩn chứa chí cường hỏa thuộc tính chi lực? Đỗ Thiếu Phủ có chút không hiểu, khách khí hướng Hạ Tri Bạch hỏi. Đối với cái này cùng thiên cổ ngọc hình dạng gần người trẻ tuổi, hắn không tự giác chính là có một tia hảo cảm. Tối thiểu nhất lúc trước Đái Huyền Tử đưa ra muốn ngoại nhân đi đầu xuống tới tìm tòi thời điểm, người này cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát. Hiển nhiên không phải một cái không chọn thủ đoạn bị ổi tiểu nhân, mà Đỗ Thiếu Phủ chính mình thì là mới vừa tới đến Tam Thập Tam Thiên, đối với nơi này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, cần một người hướng hắn giới thiệu rất nhiều sự tình, thuận tiện chính mình ngày sau hành sự. Chí dương sinh âm, cái này huyết diễm thần liên tự nhiên là chí âm chi vật, nhưng tương tự vẫn là vật cực tất phản đạo lý, chí âm chi vật mang theo chí dương chi lực, cũng là tại lẽ thường bên trong, nếu là nó có là chí âm chi lực, cũng sẽ không hình thành mắt bên dưới hoàn cảnh như vậy, sợ là đã sớm cùng cái này dung nham thế giới xung đột, làm nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Tri Bạch nụ cười thanh đạm, không nhanh không chậm giải thích. Tại hắn nói chuyện cùng lúc, ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi chuyển dời đến gốc cây kia huyết diễm thần liên phía trên, mang theo không nói ra được ý động. Hạ huynh đệ sở tu chi pháp, khó nói chính là hỏa thuộc tính pháp tắc a. Đỗ Thiếu Phủ con mắt liếc nhìn Hạ Tri Bạch, như là hỏi nói. Mặc dù đối phương biểu lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng trong mắt hỏa nhiệt ý vị cũng không có tiến hành che giấu. Rất hiển nhiên, hắn đối với gốc cây kia bảo vật rất là thèm nhỏ dãi, không dối gạt tiểu huynh đệ. Tại hạ sở tu chi pháp, chính là hỏa thuộc tính pháp tắc. Hạ Tri Bạch cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, tương đương sảng khoái dứt khoát trả lời nói, nếu là dạng này, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ai có thể đem đạt được, vậy liền nhìn riêng phần mình cơ duyên tốt. Đỗ Thiếu Phủ điểm một cái đầu. Nói như vậy nói, hắn rất thưởng thức Hạ Tri Bạch loại này gọn gàng mà linh hoạt tính cách, không chút nào làm ra vẻ. Tuy nhiên của hắn khí chất cùng Thiên Cổ Ngọc nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng hai người tính cách trên một điểm này, ngược lại là cực kỳ tương tự. P.S. bằng tác rồi, chương 2754, biến cố đột phát. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ không muốn tùy tiện tới trở mặt, đối với cái kia dung nham không gian huyết diễm thần liên, vẫn là nhìn riêng phần mình cơ duyên tốt, chỉ bất quá. Tại Đỗ Thiếu Phủ nói xong câu đó về sau, khuôn mặt tuấn lãng Hạ Tri Bạch lại là nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày. Nơi này tự hồ có một mảnh bình chướng cách trở, thông hướng một cái không biết chỗ, chắc là dùng để bảo hộ cái kia huyết diễm thần liên. Nếu như là hữu hình tồn tại, ngược lại là còn có thể có cơ hội phá vỡ. Nhưng này lúc chúng ta lại căn bản là không có cách biết được không gian kia bình chướng cụ thể tin tức, căn bản khó mà bài trừ. Hạ Tri Bạch nhìn qua dưới chân hư không, nhẹ nhàng mà nói. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ đem Đái Huyền Tử hai tên thủ hạ ném xuống thời điểm, tình huống nơi này hắn cũng là thấy được, không cần phải nói, cái kia vô hình không gian tồn tại, là vì phòng ngừa có người đem cái kia huyết diễm thần liên cướp đi, cũng là tại Hạ Tri Bạch lúc nói chuyện, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía dưới chân hư không một cái phủi đi, xoẹt, không gian im ắng mà nứt, một cái sơn khói vết nứt không gian hiện ra tại đám người ánh mắt, mà là như vậy một khe hở không gian. Lại không phải trực tiếp thông hướng cái kia dung nham không gian, mà là đạt đến một cái không biết tên chỗ. Thậm chí, tại vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, có một cổ tử vong khí tức từ bắn ra, làm cho lòng người gan câu hàng. Ở đây tám người chẳng lẽ tại nháy mắt hít vào một thanh khí lạnh, Hạ Tri Bạch nào dám trì hoãn, bàn tay khẽ vỗ phía dưới, đem cái kia vết nứt không gian san bằng, biến mất không thấy gì nữa, bên trong lóe ra khủng bố khí tức, cũng biến mất theo mà đi. Chiếc thù không khoa khốc kết xem xét từ lạnh tình tình quỷ, này nháy mắt kinh lịch, để mấy người đều đáy lòng kinh hoảng không thôi, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ còn bảo lưu lấy mấy phần thông dong. Cái không gian này bình chướng, chắc hẳn không phải là tự nhiên hình thành, hẳn là có người cố ý ở đây bày ra. Đỗ Thiếu Phủ hư híp con mắt, nói như vậy nói, Hạ Tri Bạch bọn người người nghe vậy cũng là chút đầu, đối với cái này biểu thị tán đồng, kết thù xa xa phương chiếc cầu tiếp dương quỷ chỉ buồn, mà tùy theo mà đến. Đám người cũng đều là nghĩ đến, đã có người ở chỗ này bày ra không gian cách trở, nhất định là vì chờ đợi huyết diễm thần liên thành thục, tiến tới ngắt lấy, đám người bọn họ muốn đem lấy được lời nói, rất có thể còn muốn đối mặt một vị không biết tên cường giả, cái này vậy thủ đoạn bố dưới, không biết để ý trực tiếp xâm nhập, khẳng định sẽ lâm vào cái kia không gian quỷ dị bên trong, khó mà thoát thân, đến đều tới, không nghĩ biện pháp đem hái được tay, làm sao xứng đáng chính mình tới này hỗn nguyên trong không gian lịch luyện một phen. Hạ Tri Bạch ánh mắt kiên định mà nhìn xem cái kia huyết diễm thần liên, cũng không có ý lùi bước, vậy đến thử một lần, cái không gian này bình chướng đến cùng có thể hay không ngăn trở chân của ta bước đi. Sau không địa phương chiết hận chỗ Nguyệt Dương học chỗ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, mà hậu thân tử kim quang mang lập tức bùng lên mà lên, không gian pháp tắc chậm rãi phát động, bắt đầu câu lên vô hình lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc tạo nghệ tuy nhiên không kịp lôi điện pháp tắc, nhưng cũng không kém. Tại thu hoạch được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Phù Diêu một thức về sau những trong năm này, theo hắn tu vi tăng lớn, không gian pháp tắc cũng vững bước mà tăng lên lấy Phù Diêu một thức huyền diệu, vẫn là có cơ hội đột phá dưới chân không gian cách trở, trực tiếp tiến vào cái kia dung nham trong không gian. Chỉ bất quá, cuối cùng kết quả lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ thất vọng, hắn trải qua nhiều lần nếm thử, vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá không gian kia môn hộ hạn chế. Phù Diêu một thức đích thật là đầy đủ huyền diệu, nhưng lại có một cái cực lớn hạn chế, đó chính là muốn vượt qua không gian, nhất định phải là tại chính mình nguyên thần chi lực bao trùm phạm vi bên trong, địch xa không khốc chiết thuật chỗ cô địch chiết sau, mà này lúc, không gian kia bình chướng, tuy nhiên cũng không có ngăn cách Đỗ Thiếu Phủ chờ tầm mắt của người, nhưng lại đem bọn hắn nguyên thần chi lực một mực ngăn cản tại bên ngoài, không có một chút pháp đột phá vào đi, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đoạt thần chi cảnh đỉnh phong tu vi, cũng đồng dạng khó mà làm đến, xem ra, vẫn là không thể không bại lộ thực lực a. Đỗ Thiếu Phủ tâm cảm thán, chỉ sợ cũng chỉ có thi triển ra Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mới có thể đột phá nơi này hạn chế, nếu như Đỗ Tiểu Yêu tại nơi này, sợ không phải sớm một đầu trực tiếp vào đi. Không có đi qua quá nhiều do dự, Đỗ Thiếu Phủ thân chính là dâng lên một mảnh kim quang, trực tiếp từ của hắn thân thể phân chia cách mà đi, hóa thành một cái cự đại khỉ hình sinh vật, tráng phóng hào quang rừng rực, chính là Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu nguyên thần. Tôn Không Xa Không Quỷ sau thuật chiến dương xem xét xa kết, chỉ là lẳng lặng địa bàn ngồi ở nơi đó, có cuồn cuộn đến kinh khủng khí tức phóng xuất ra, khiến cho đến không gian chung quanh đều tại có chút rung động. Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu nguyên thần vừa sải bước ra, hướng về phía dưới mà đi, một thoáng lúc chính là chạm đến không gian kia bình chướng vị trí, kim quang đại phóng, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần một chân trực tiếp bước vào, đột phá tầng kia vô hình cách trở, tùy theo mà đến, là một trận âm phong phẫn nộ gào thét mà đi. Gào thét quyển múa, bay thẳng trời cao, thần ma khí dân tràn cuồn cuộn, không nói ra được khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy, có vô tận hữu thực chi lực khuynh tiết, đem hắn một bộ phận đi đứng bao khỏa, điên cuồng ăn mòn, nguyên thần chi lực không ngừng đang tiêu hao lấy. Hắn không có suy nghĩ nhiều, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần trực tiếp hướng dưới, kéo theo lấy chính mình bản thể, trực tiếp từ biến mất tại chỗ mà đi. Sau đó, tại Hạ Tri Bạch chờ tầm mắt của người, xuất hiện ở cái kia dung nham trong không gian. Cái này. Như thế tiến vào, bảy người đưa mắt nhìn nhau một phen, không khỏi là vì Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn mà cảm thấy kinh hãi, tốt cường đại nguyên thần, hơn nữa còn là Xích Khào Mã Hầu loại này đặc dị tồn tại, người này cái tu chi pháp thật đúng là cổ quái a, lúc trước thi triển ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thủ đoạn, nguyên thần nhưng lại là Xích Khào Mã Hầu, hắn thân điểm đặc biệt thật đúng là không ít, huyết diễm thần liên là của hắn rồi, chúng ta tại cái này căn bản vào không được. Mấy người nhịn không được đều là lộ ra cười khổ thần sắc, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy hoảng sợ cùng lúc, cũng có được nói không hết sợ hãi thán phục chi ý, người này thực lực, sợ là tại đoạt thần chi cảnh bên trong cũng thuộc về rất mạnh. Toàn bộ Vũ Thanh thần quốc làm, dạng này tuổi trẻ cường giả cũng là không nhiều a. Hạ Tri Bạch luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt, lúc này cũng không nhịn được là có rung động, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ che giấu không ít thực lực, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra một số. Trong nháy mắt là làm ra tương ứng suy đoán, mà cái này dạng một vị cường giả đột phá không gian bình chướng trói buộc, tiến nhập dung nham trong không gian, cái kia huyết diễm thần liên tự nhiên chính là nó túi vật, thật cao nhiệt độ, lúc trước đạt được thiên viêm động hư lôi chỗ kia dung nham thế giới, còn muốn tới đáng sợ hơn. Đỗ Thiếu Phủ khi tiến vào dung nham không gian về sau, một thoáng lúc phát ra như thế cảm thán, thanh linh khải giáp đã bị hắn triệu hoán mà đi, bao trùm tại bên ngoài thân, cùng này cùng lúc. Còn có một tầng nhàn nhạt tử kim quang mang đem của hắn thân thể bao vây lấy, lôi đình võ mạch càng là vận chuyển không nghỉ, cách trở cái kia đáng sợ nhiệt độ xâm nhập, trước đem huyết diễm thần liên vào tay tay lại nói. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhanh thẳng dưới, thân hình thoát một cái là xuất hiện ở cuồn cuộn dung nham phương, đi tới cái kia huyết diễm thần liên phụ cận, hắn một tay nhô ra, huyền khí cấp tốc vận chuyển lên đến, hóa thành một cái cự đại ánh sáng chưởng, trực tiếp hướng về huyết sắc hoa sen cướp lấy mà đi. Chiếc không xa tình địch hận tiếp náo địa học lộ ra, bá, một tiếng qua đi, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện, cái kia huyết diễm thần liên thật đúng là bị của hắn ánh sáng chưởng nắm, thế mà dễ dàng như vậy đạt được rồi. Không đến mức đi, Đỗ Thiếu Phủ lông mày chớp chớp, có chút không dám tin tưởng từ nói, hết thảy thiên địa linh vật, đạt tới trình độ nhất định về sau, nhiều sẽ sinh ra tự chủ ý thức, sinh linh trí, có được xu các tị hung khả năng, thậm chí ở tại thông linh về sau, càng là có thể tu thành yêu linh thân thế, cường đại không, giống tại thần võ thế giới yêu giới, chính là có rất nhiều dạng này cường giả, như Hỏa Lôi Lão Tổ, Hoang Thạch Lão Tổ, Yên Thủy Quân Chủ, Đái Liễu, Tử Liên Tiên Tử, Hồng Nguyệt, còn có Thiên Viêm Động Hư Lôi các loại, vị kia vị yêu linh cường giả thực lực, tuyệt đối là vô cùng cường hãn, không thể nào để cho người khác tùy ý xâm phạm, từ đó coi như một loại thần dược cho luyện hóa hết, cho nên, tại Đỗ Thiếu Phủ rất là tùy tiện đem cái kia huyết diễm thần liên hoa chui cho nắm thời điểm, lòng có một thoáng lúc chính là dâng lên một trận cảm giác khác thường, cảm thấy phi thường không chân thực, chỉ là cái này loại không chân thực cảm giác vừa mới kéo dài ngắn ngủi một cái thời gian hô hấp, của hắn thân thể đột nhiên chính là rung lên, một cổ kinh dị cảm giác tự nhiên sinh ra, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ kêu to, ngưng kết mà thành cự đại ánh sáng chưởng trực tiếp vung ra, muốn đem cái kia huyết diễm thần liên cho ném ra ngoài đi, chỉ là lúc này, hắn sớm đã là đem quắp đến thân thể của mình một bên, tại của hắn ném động tác vừa mới làm ra thời điểm, đột nhiên chi tiện là có một cổ hung hãn sóng nhiệt, từ huyết diễm thần liên phun ra hiện, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đập vào mặt mà tới. Cổ này sóng nhiệt nóng bỏng không, trong nháy mắt khiến cho cái này toàn bộ dung nham không gian bị tràn ngập một tận, phản phất có thể đốt thấu hết thảy tồn tại, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng nguyên thần cùng lúc phần diệt một tận. Ngay sau đó, cái kia huyết diễm thần liên mãnh liệt thả ra thật lớn hào quang óng ánh, huyết quang quang huy giống như đồng dạng, dịu nhân mắt, chính muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể cùng nguyên thần chiếu lên trong suốt, nhưng tất cả những thứ này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, tại huyết diễm thần liên phát ra quang mang chiếu xạ dưới, của hắn bất diệt huyền thể trực tiếp bắt đầu hòa tan, ở vào não hải nê hoàng cung nguyên thần, cũng là đang không ngừng giải thể tán loạn lấy, cự đại đau đớn lan khắp Đỗ Thiếu Phủ toàn thân mỗi một chỗ, từ trong tới ngoài, vô khổng bất nhập, để hắn có gan sắp bị đốt thành một bãi huyết thủy cảm giác, cái này còn không phải nhất kinh khủng, nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy choáng váng. Là của hắn thân thể bị một cổ vô hình lực lượng cho cầm cố lại, căn bản là không có cách xê dịch vị trí, vô luận như thế nào giãy giụa, đều chỉ có thể tại nguyên chỗ khoa tay múa chân, hoàn toàn tránh thoát không ra huyết diễm thần liên lực lượng bao trùm phạm vi. Cái này huyết diễm thần liên làm sao lại như thế khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ tâm hô to, không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc thi triển mà đi, lít nha lít nhíp mảnh tiểu lôi điện trong cơ thể hắn gân mạch phi tốc lưu thoáng. Đem của hắn thân thể cùng nguyên thần chăm chú bao khỏa ở bên trong, chống cự lấy cái kia đáng sợ nóng bỏng cảm giác. Cùng này cùng lúc, từ không gian pháp tắc gia trì phù diêu một thức ngang nhiên thì động, muốn ngay đầu tiên thoát khỏi ra ngoài. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên phát hiện, không nhưng là mình thân thể nhận lấy giam cầm, không gian chung quanh tức thì bị cái kia kinh khủng nhiệt độ cao cho đốt ra cự đại đứt gãy. Chương 2755, Hỏa Diễm Khô Lâu, Đỗ Thiếu Phủ không gian chung quanh không ngừng phát sinh sụp đổ. Bị hừng hực nhiệt độ cao đốt thành từng mảnh tro tàn. Cái này cùng không gian pháp tắc không quan hệ, cũng không phải là nói huyết diễm thần liên đã có được không gian pháp tắc lực lượng, cái này chỉ là đơn thuần hỏa thuộc tính lực lượng tác dụng, ảnh hưởng tới không gian, khiến cho đến xung quanh một bên hư không xuất hiện đáng sợ đổ sụp, liền Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực đều bị đốt cháy đến vạn vẹo chôn vùi, không cách nào từ đó xuyên thấu mà qua, càng là không thể thi triển ra phù diêu một thức chạy trốn, tình huống như vậy để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng gọi thẳng hỏng bét, hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển lôi đình võ mạch, lấy lôi điện ánh sáng bảo vệ chính mình thân thể cùng nguyên thần, nhưng cũng liền là ở thời điểm này, cái kia huyết diễm thần liên đột nhiên lại là dâng trào ra mảng lớn khủng bố đỏ hỏa quang, giống như chất lỏng đồng dạng chảy xuôi, tựa như không gian này bên trong cuồn cuộn dung nham, lại như là nồi hơi bên trong dung hóa sắc nước, hừng hực vô cùng, nóng hổi hỏa quang giống như thực chất đồng dạng chảy xuôi. Đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bao khỏa tại trong đó, theo Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, nếu như thi triển ra lôi điện pháp tắc đến cưỡng ép đánh lời nói, có có lẽ có thể phá vỡ một cái thiếu khẩu cung chính mình chạy trốn, nhưng hắn cũng không có lập tức dạng này đi làm, hắn muốn nhìn một chút tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong, lại có thế có người có thể xông đến bên trong vùng không gian này đến. Cái này lúc, có dạng này một thanh âm đột nhiên vang lên, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tâm thần. Thanh âm này nghe giống như là đến từ một cái lão giả, âm trầm mà khàn khàn, hiện ra tang thương cùng thâm độc vị đạo, không nói ra được khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng run lên, tại của hắn tâm thần cảm giác bên dưới có thể nhìn thấy, tại cái kia đem hắn bao trùm vô biên trong ngọn lửa, tự hồ là có một hai mắt con ngươi tại nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên, cái này huyết diễm thần liên vẫn là sinh ra linh trí, đồng thời tự hồ còn nó nói mà. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ không thôi, làm sao lại còn không minh bạch lúc này tình cảnh đâu. Không cần phải nói, cái này huyết diễm thần liên sớm đã thông linh, tại chính mình chiếm lấy đối phương một khắc này, cũng liền gặp nó tập kích, bị vây ở vô biên liệt diễm bên trong, khó mà tránh ra khỏi đi. Chính trong lòng hắn suy nghĩ thời điểm, cái kia âm trầm thanh âm khàn khàn lại là lại lần nữa vang lên, ngươi tiểu tử ngược lại là có chút khả năng chịu đựng, có thể xông qua lão phu bố trí không gian cách trở. Đã như vậy, vậy liền dùng ngươi lực lượng, đến trợ lão phu một chút sức lực đi, lão giả âm thanh nói, sau đó chính là tại Đỗ Thiếu Phủ hoảng sợ trong ánh mắt, nhìn thấy một bộ trụi lũi bộ xương khô tại kinh khủng trong biển lửa xuất hiện, hướng phía hắn từng bước một đi tới, không phải huyết diễm thần liên a, tại sao có thể có dạng này một cổ khô lâu. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh ngạc không thôi, cảm giác trong lòng này lúc khó mà dùng lời nói để diễn tả, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia cổ khô lâu tựa như là dùng một cây cây nung đỏ côn sắt đâm thành đồng dạng, hiện ra chói mắt hỏa quang, một tầng lại một tầng hỏa diễm đem bao khỏa ở bên trong, phóng thích ra hừng hực nhiệt độ. Cái kia xoang đầu bên trong, có một đoàn u quang lấp lóe, dường như sinh linh nguyên thần chi lực, cái này rõ ràng chính là một bộ nhân loại xương cốt, hoàn toàn cùng huyết diễm thần liên loại này thiên địa linh vật dựng không lên một bên. Tại như thế một chỗ nhiệt độ cao đến kinh khủng dung nham trong không gian, làm sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy kỳ dị sự tình, còn không có chờ Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ nhiều, chỉ gặp cái kia rực đỏ hỏa diễm khô lâu, đã là đi tới Đỗ Thiếu Phủ phụ cận, một cái khô héo quỷ trảo duỗi ra, thẳng tắp hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu đè xuống, khổng lồ lực lượng phát tiết, như từng đầu đỏ tấm lụa đồng dạng, từ bốn phía hướng Đỗ Thiếu Phủ quấn quanh mà đi. Ngươi là ai? Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào còn không minh bạch nhãn bên dưới tình huống, cái này hỏa diễm khô lâu rõ ràng chính là muốn xuống tay với chính mình. Hắn trong cổ họng phát ra rống to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, nguyên thần cấp tốc dẫn ra lôi điện pháp tắc, ngưng tụ ra một cây cự đại lôi điện quang trụ, ầm vang mà đi, thoáng như một cây thiên trụ, hung hăng đánh vào cái kia hỏa diễm khô lâu cốt trảo phía trên, oanh, lôi đình chi lực bạo phát, cự đại vang động đẩy ra, không gian rung mạnh, xung quanh một bên mạng thiên hỏa biển cũng là nhấc lên sóng lớn ngập trời đồng dạng, hô hô hướng lấy bát phương quét sạch, mảng lớn lôi điện chi lực lộn xộn tuôn, hình thành một cổ đáng sợ phong bạo, đem cái kia hỏa diễm khô lâu trong nháy mắt khước từ ra ngoài, rút lui mấy trượng, nhưng này hung hãn lôi điện lực lượng, nhưng không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. A, còn nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, tuổi còn trẻ, quả nhiên là bất phàm. Cái kia hỏa diễm khô lâu phát ra âm trầm thanh âm khàn khàn, hiện ra rất có nhiều như vậy kinh ngạc bộ dáng, đối với bị Đỗ Thiếu Phủ một kích đẩy lui, nhưng lại chưa biểu hiện ra bao nhiêu tức giận tâm tình, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ sinh ra rung động chi tình thì là càng thêm tột đỉnh, cái kia khô lâu thực lực để hắn cảm thấy kinh hãi. Đến lúc này, trong lòng của hắn mới có nhất định suy đoán, có lẽ cái kia hỏa diễm khô lâu cũng không phải là huyết diễm thần liên chỗ hóa, mà nó bản thân chính là một vị tuyệt đối cường giả. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, mới dẫn đến nhục thân bị thương, chỉ còn lại có một bộ khô lâu khung xương. Nhưng mà, của hắn nguyên thần bất diệt, nhục thân cũng không hề hoàn toàn tổn hại, cho nên còn có thể khống chế chính mình khô xương cốt hành động, đến tập kích Đỗ Thiếu Phủ. Mặc dù như thế, nhưng nó chỗ biểu hiện ra thực lực vẫn thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là nhận lấy cự đại bị thương, nhưng y nguyên có thể tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc một kích, mà không bị bất kỳ thương tổn. Loại tình huống này, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ tâm lý vô cùng trở nên nặng nề. Người này trước đó, nhất định là một vị tu vi thông thiên hạng người, nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh lời nói, muốn diệt sát Đỗ Thiếu Phủ, quả thực liền là một bữa ăn sáng. Từ nó trong lời nói Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cục biết rõ, dung nham không gian phía trên chỗ động khẩu, không gian kia bình chướng cũng là người này bố trí mà rớt. Nó chỗ thuyết minh không gian pháp tắc chân nghĩa, cực kỳ rộng lớn cùng mênh mông, còn không phải bây giờ Đỗ Thiếu Phủ có khả năng ước đoán. lấy Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, căn bản không có năng lực bố trí ra như thế thủ đoạn, xa xa không cách nào tới đánh đồng. Thiên tư đích thật là không tệ, sợ là tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, cũng rất khó tìm đạt được như ngươi cái này như vậy người thanh niên. Chỉ bất quá hôm nay, lão phu không thể không nhẫn tâm mạt sát một vị kiệt xuất hậu bối, mượn nhờ ngươi lực lượng, triệt để luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh. Lúc này, hỏa diễm khô lâu lần nữa phát ra cái kia già nua thanh âm khàn khàn, trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cái cằm cốt lúc mở lúc đóng, nói cho ta ngươi xuất từ môn phái nào, chỉ cần hôm nay lão phu có thể thoát khốn, sẽ làm vì ngươi chỗ thế lực làm ra đền bù tổn thất. Ở tại nói chuyện cùng lúc, lại là có cuồn cuộn nhiệt lưu hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt mà tới, cái này nhiệt lưu bên trong mang theo rã rích không dứt áp bách chi lực, chính muốn đem của hắn nhục thân cho ép thành một trương bánh. Tiền bối, cảm nhận được cái kia đáng sợ lực lượng xâm nhập mà tới, Đỗ Thiếu Phủ lập tức hét to một tiếng, nói, tiền bối, vãn bối vô ý xâm nhập này, cũng không mạo phạm chi ý, chỉ cần tiền bối thả ta rời đi nơi đây, nói cho ta tiền bối gia tộc thế lực, thân nhân bằng hữu bạn chỗ, vãn bối sẽ làm mời bọn họ lại tới đây, tương trợ tiền bối một chút sức lực. Cũng không cần mượn nhờ ta lực lượng, đến giúp ngươi luyện hóa huyết diễm thần liên đi. Trong lòng của hắn rung động có thể nói là cực lớn, đến lúc này hắn mới biết rõ ràng, nguyên lai là cái này chỉ còn lại có một cổ khô lâu cường giả là vì triệt để luyện hóa huyết diễm thần liên, mới rơi vào bây giờ bộ dáng này. Chắc hẳn lúc này, hắn chân chính thực lực đã 10 không còn một, nhưng lại còn có thể đối với Đỗ Thiếu Phủ sinh ra cự đại uy hiếp. Đối mặt tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại ngồi chờ chết? Nếu là có thể đánh thắng được, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định liền trực tiếp xuất thủ, nơi nào sẽ nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, không thể không thấp đầu, đã đợi không kịp. Lão Phu ở đây cùng huyết diễm thần liên quấn đấu số vạn năm lâu, vẫn không có đem khuất phục, bây giờ còn dư lại lực lượng đã không cách nào cho phép ta chờ đợi thêm nữa, lúc nào cũng có thể lọt vào sự phản vệ của nó, chỉ có đưa ngươi giết chết, mới có cơ hội trợ ta đem luyện hóa. Người trẻ tuổi, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc, quái thì trách chính ngươi càng muốn xông vào. Hỏa diễm khô lâu nói rằng, từng bước một hướng phía Đỗ Thiếu Phủ tới gần, mênh mông hỏa diễm năng lượng cuồn cuộn, như muốn đem Đỗ Thiếu Phủ dung thành nhất tinh khiết năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều giống như sắp xé rách đồng dạng, đau nhức thấu xương tủy, trong cơ thể hắn huyết dịch nóng hổi, giống như tại thiêu đốt, huyền khí vận chuyển bên trong, lại là không ngừng thông qua da thịt trôi qua. Nguyên thần chi lực cũng tại kịch liệt tiêu hao, tại mạng nhập cái kia ngập trời trong biển lửa thời điểm, trực tiếp bị luyện thành từng tia vũ khí, tiếp theo hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Đã là nếu như vậy, cái kia vãn bối liền cũng không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nhẫn thụ lấy thống khổ, cắn răng nói rằng, có lẽ cái này lão giả cũng không phải là có ý muốn giết Đỗ Thiếu Phủ, nhưng lúc này lại là không thể không giết hắn, dùng cái này đến cứu vãn tính mạng của mình, có thể tưởng tượng. Nó bản thân bây giờ cũng gặp phải cự đại nguy hiểm, chớ nhìn hắn miệng đầy hứa hẹn, đợi đến thoát khốn về sau, sẽ cho Đỗ Thiếu Phủ thân cận người một số đền bù tổn thất, những này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng không có ích lợi gì, lại nhiều đền bù tổn thất, cũng không có khả năng bù đắp được thân gia tính mệnh trọng yếu. Đối mặt với muốn lấy tính mệnh lão giả, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể tùy tiện chịu thua, mặc cho đối phương đem giết chết chính mình. Trong cơ thể hắn khí thế hừng hực, Tử Kim Thiên Quyết xuất hiện ở trong tay, không chút nghĩ ngợi, chính là chiếu vào cái kia cốt hỏa diễm khô lâu chém thẳng mà rớt, thiên địa đều là không, đoạn không tam kiếm kiếm thứ hai ngang nhiên phát động, hóa thành nói khôi vĩ vô cùng kiếm cương, phát ra đâm người mà nhĩ gào thét thanh âm, trận trận đáng sợ khí thế cuồn cuộn, như là muốn bổ ra một phương thế giới đồng dạng. Tại thời khắc này, tại cái này bị vô biên hỏa diễm bao khỏa không gian bên trong, cái kia đạo kiếm quang so với chung quanh diễm hỏa còn muốn lộ ra sáng chói chói mắt, phản phất trong nháy mắt toàn bộ trong không gian liền chỉ còn lại có dạng này một kiếm, tất cả mọi thứ quang huy đều bị ép trùng xuống, kinh khủng năng lượng tại ba động, dẫn tới hư không gù ù vang lên, phát ra đáng sợ thanh âm rung động, chính xác là mầm mống tốt a, đáng tiếc hôm nay không thể không giết chết ngươi. Đối diện, cái kia hỏa diễm khô lâu tựa hồ là đang nhẹ nhàng than thở, nhưng trong giọng nói nhưng lại nghe không hiểu bao nhiêu tiếc hận chi ý. Đối với loại này kinh khủng cường giả tới nói, cho dù là mạt sát một cái kiệt xuất hậu bối, cũng không thể làm cho của hắn tâm niệm chân chính dao động. Chương 2756, Liên thủ huyết diễm thần liên. Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám bả hy vọng gửi lại tại cái này khô lâu lão giả trong lòng nảy mầm thiện niệm, cho nên hắn vừa ra tay chính là toàn lực, sáng chói chói mắt kiếm mang hoành không mà lên, hung hãn mãnh liệt chém về phía cổ kia hỏa diễm khô lâu. Cái này lão giả tại toàn thịnh thời kỳ, thực lực tất nhiên là đáng sợ vô cùng, tối thiểu nhất so tung hoành gia phái tới chặn giết của hắn cái kia lão giả trải qua cường hãn nhiều lắm, ít nhất cũng là trảm chân chi cảnh dựa vào sau tu vi. Đỗ thiếu phủ không dám có chút phớt lờ, mang theo cùng bạo chi thế, một kiếm bổ bên dưới, dạng này một đạo kiếm mang, thông thiên triệt địa đồng dạng, phá vỡ một đầu không gian thật lớn vết nứt, một mực kéo dài đến cái kia hỏa diễm khô lâu trước người, tử kim sắc phù văn nhảy lên, ba động ra cái thế chi lực, ép bại đến mảnh không gian này đều tại rung mạnh, tại trước mặt lão phu, lại nhiều phản kháng đều là vô dụng, hỏa diễm khô lâu cái cầm khẽ trương khẽ hợp, nói như vậy nói, sau đó, cũng chỉ thấy cái kia sông khô trảo là dâng lên hai đóa ngọn lửa, hai tay trực tiếp tại hư không là hướng hai bên đột nhiên kéo một cái, xoẹt, giống như xé vải như vậy tiếng vang truyền ra, trước người hắn không gian dây lát lúc xuất hiện một đạo hẹp lớn miệng lớn, hiện ra hắc quang yếu ớt, như là thông hướng liệt diễm vực sâu, ba động ra đáng sợ khí tức, Đỗ thiếu phủ chỗ thi triển ra cái kia một đạo kiếm quang, càng là trực tiếp trảm tiến vào cái này hư không liệt phùng bên trong, nhưng ngoài ý liệu là, chính là như vậy đáng sợ một kích, lại là cũng không có gây nên như thế nào hung hãn động tĩnh tới. Cái kia thông thiên triệt địa kiếm mang vết vào hư không liệt phùng bên trong về sau, tựa như là lão mẫu trư lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, vẻn vẹn như lật ra mấy cái nước ngâm giống như phát ra một chút ấu tiểu tiếng vang, mà cái kia hỏa diễm khô lâu thân thể, chỉ là thân thể lung lay hai cái, nhận lấy một số không nhẹ không nặng chấn động, tiếp theo lại ổn định lại, tiếp tục hướng phía Đỗ thiếu phủ dậm chân đi đến. Cái này, Đỗ thiếu phủ kinh hãi cùng lúc, cũng ở trong lòng ngăn không được địa đại mắng lên. Cái này lão giả thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn một số còn sót lại lực lượng, liền có thể thi triển ra như thế tuyệt diệu thủ đoạn tới. Hắn toàn lực thi triển ra một kích, thế mà bị đối phương cho đưa vào vết nứt không gian bên trong, không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, liền cái ra dáng tiếng vang đều không có phát ra tới. Làm nắm giữ không gian pháp tắc người tu luyện, Đỗ thiếu phủ một chút liền có thể nhìn ra, cái kia lão giả chỗ thi triển ra, cũng là một loại không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn. Đỗ thiếu phủ phù diêu một thức cố nhiên rất là huyền diệu, nhưng đối với cái này lão giả thủ pháp tới nói, vẫn là lộ ra không đủ bá đạo. Từ chỗ động khẩu bố trí không gian bình chướng, lại đến lần này xuất thủ đem Đỗ thiếu phủ công kích đưa vào hư vô, bởi vậy liền đó có thể thấy được cái này lão giả tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là cực kỳ cao thâm. Đỗ thiếu phủ thậm chí hoài nghi, hắn là không phải nắm trong tay hoàn chỉnh không gian pháp tắc, nếu không phải lão phu thân phụ trọng thương, đối phó ngươi một cái hậu bối, chỗ nào cần như thế tốn sức. Lão giả trong miệng thở dài lấy, tại trong biển lửa cất bước, có xúc địa thành thốn khả năng, bước ra một bước về sau, xuyên việt không gian cách trở, trực tiếp liền là xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người. Loại cảm giác này, tự hồ cùng dĩ vãng chính mình thi triển phù diêu một thức cùng người giao thủ lúc, những cái kia địch nhân chỗ cảm nhận được tình cảnh cực kỳ tương tự. Tại Đỗ thiếu phủ trong ánh mắt, một cái cốt trảo lần nữa nén mà xuống, liệt diễm hừng hực, bao trùm tràn ngập, đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Mà ở trong quá trình này, hắn liền một điểm thời gian phản ứng đều không có, một thoáng lúc chính là cảm giác được một cổ cự đại cấm chế chi lực rơi vào chính mình trên thân, thân thể trong nháy mắt liền đã mất đi hành động năng lực. Cái này, để Đỗ thiếu phủ trong lòng kinh hãi muốn chết. Hỏa diễm khô lâu tại không gian pháp tắc bên trên vận dụng có thể nói là xuất thần nhập hóa, lại dựa vào hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, chớp mắt liền đem Đỗ thiếu phủ cầm cố lại, khiến cho hắn không thể động đậy mảy may. Xin lỗi người trẻ tuổi, bừng bừng liệt diễm bên trong, hỏa diễm khô lâu nhẹ giọng mà nói, cái kia trống rỗng trong hốc mắt bắn ra hừng hực hỏa quang, dường như có thể thấu Đỗ thiếu phủ nhục thân, nhìn thấy của hắn thần hồn đồng dạng, không nói ra được quỷ dị. A, à, tại kinh khủng nhiệt độ xâm nhập phía dưới, Đỗ thiếu phủ trong miệng nhịn không được phát ra cự đại tru lên, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều tại chịu đựng lấy thiêu đốt, từng tia lực lượng không ngừng bị nghiền ép mà đi, tiến tới tại trong ngọn lửa ngưng luyện, hóa thành nhất là tinh khiết lực lượng. Cái này một cổ tinh khiết lực lượng, tựa như là từng tia từng sợi miên dây đồng dạng, tại trong ngọn lửa quấn liền, sau đó tại cái kia hỏa diễm khô lâu điều động phía dưới, đi hướng không biết chỗ, bị chôn vùi tại khắp trời trong ngọn lửa. A, à, lão tử cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi cái này người không giống người, quỷ không giống quỷ lão gia hỏa. Đỗ thiếu phủ trong cổ họng phát ra cực kỳ bi thảm gào thét, hắn thân thể tuy nhiên không thể động đậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net